Tu La Vũ Thần, chương 1659, chương 1661, thí nghiệm thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bạch mi trận pháp là tỏa định khí tức của ngươi, này phương pháp phá giải cũng liền rất đơn giản, cải biến khí tức của ngươi là được để cho bọn họ tìm không được ngươi. Kỳ thực lúc trước ta tỏa kia trận pháp đã cải biến ngươi một chút khí tức. Tiết Phát Tiên Nhân nói. Nghe được Tuyết Phát Tiên Nhân lời nói sau, Sở Phong mới chú ý tới, thời khắc này hơi thở của hắn, đích xác có biến hóa, hắn lúc trước bản là coi là, ma nữ này là cố ý dằn vặt hắn, hiện tại tới nhìn như lo cũng không phải là như vậy. Này không khỏi nhượng Sở Phong cảm thấy cưng chiều như kinh hãi, hướng về phía Tuyết Phát Tiên Nhân nhận định, hơi có đổi xem, cười híp mắt nói. Nguyên lai tiền bối là đang giúp ta, tiền bối thật là người tốt. Đừng vội vui vẻ, ta kia trận pháp chỉ là nhượng khí tức của ngươi hơi chút cải biến mà thôi, nhưng là như hướng nhượng Nam Cung đế tộc truy tung không đến ngươi, phải hoàn toàn thay đổi khí tức của ngươi mới được. Phía ngoài khí tức tốt đổi, nhưng trong xương khí tức lại phi thường khó sửa đổi, tốt xấu ngươi cũng là xà văn cấp giới linh sư, nói vậy ngươi cũng có thể tinh tường, này rất khó chứ. Tuyết Phát Tiên Nhân nói, vãn bối biết, bất quá ta nghĩ tiền bối nhất định là có biện pháp. Sở Phong nói. Thông minh, này kịch độc Vân Hải bên trong độc khí, là được hoàn toàn thay đổi khí tức của ngươi. Tuyết Phát Tiên Nhân nói. Tiền bối, vậy ngài chuẩn bị làm như thế nào? Sở Phong hỏi, cái gì làm như thế nào, ngươi chỉ cần trực tiếp nhảy vào đi không phải? Tuyết Phát Tiên Nhân nói. Tiền bối, đừng nói giỡn, ngài thân là Long Văn cấp giới linh sư, cần phải so ta tinh tường, này kịch độc Vân Hải có nhiều đáng sợ, vãn bối đi vào, tất nhiên là đi đời nhà ma a, Sở Phong nói. Nếu là trước ngươi tiến vào bên trong, vậy dĩ nhiên là chắc chắn phải chết, nhưng là hiện tại ngươi đã có 1/10 cơ hội, có thể sống sót. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng lúc trước kia côn trùng, thật là ta dùng trận pháp luyện hóa đi ra ngoài sao? Ta nói cho ngươi biết, đây chính là vũ chi thánh thổ, tiếng tăm lừng lẫy phệ hồn độc trùng. Bị phệ hồn độc trùng cắn qua sau, là được bách độc bất xâm, ta nhượng nhiều như vậy phệ hồn độc trùng cắn qua ngươi, cắn lần tất cả của ngươi thân các nơi, ngươi bây giờ cần phải có thể ngăn chặn một cái này kịch độc Vân Hải bên trong độc tính. Tuyết Phát Tiên Nhân nói. Nói như vậy, ta như tiến vào bên trong, chính là cửu tử nhất sinh, thế nhưng vạn nhất ta không đỡ được làm sao bây giờ? Sở Phong hỏi. Ngươi cũng nói, đây là cửu tử nhất sinh, nếu là không đỡ được dĩ nhiên chính là muốn chết ở bên trong, liền thi thể đều không người thay ngươi thu. Tuyết Phát Tiên Nhân nói, tiền bối, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hảo ý của ngài vãn bối thực sự tâm lĩnh, ta còn là nghĩ biện pháp khác đi. Sở Phong hướng về phía Tuyết Phát Tiên Nhân ôm quyền, xoay người liền muốn ly khai. Bộp, nhưng mà đúng vào lúc này, kia Tuyết Phát Tiên Nhân lại bắt lại Sở Phong, đồng thời một tầng cường đại kết giới chi lực cũng là đem Sở Phong trói buộc, lúc này mới cười nói. Tiểu quỷ, chạy hoặc không chạy, này có thể không thể thuận theo ngươi. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã có nói không giết ta. Sở Phong nói, ta không có giết ngươi, đây là đang giúp ngươi, tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng ngươi nếu là còn có thể từ này kịch độc Vân Hải bên trong sống đi ra. Ta liền ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tuyết Phát Tiên Nhân nhẹ nhàng đẩy, Sở Phong liền phi lạc mà xuống, rơi vào rồi kia kịch độc Vân Hải bên trong. A, mới vừa vào biển mây, Sở Phong kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng ra. Đem Sở Phong đẩy vào kịch độc Vân Hải sau, này Tuyết Phát Tiên Nhân liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, qua đầy đủ một ngày một đêm sau, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn kia không có động tĩnh gì kịch độc Vân Hải, thở dài một tiếng. Xem ra mạng ngươi không tốt chết tại bên trong. Vốn tưởng rằng, rốt cục có một người, có thể có tư cách làm ta đệ tử chân truyền, hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là không có người xứng làm ta đệ tử. Ai? Tuyết Phát Tiên Nhân thở dài một tiếng sau, rồi lại tã cười, có thể nhìn ra, nàng tuy rằng cũng là mất khí lực giúp đỡ Sở Phong, nhưng không có chút nào bởi vì Sở Phong chết mà có gây thương tích cảm giác. Tựa hồ, Sở Phong chính là nàng một cái vật thí nghiệm, thành công nàng liền bồi dưỡng, thất bại nàng cho dù có tiếc hận, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì Sở Phong mà thương cảm. Tuyết Phát Tiên Nhân đi, nàng đã bỏ qua Sở Phong, dưới cái nhìn của nàng lần này thí nghiệm là thất bại. Nhưng là, Sở Phong lại cũng chưa chết. Sở Phong trong trí nhớ, hắn bị Tuyết Phát Tiên Nhân đẩy vào biển mây trước, từ thân thể bị trói buộc, căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát, càng không có cách nào chạy trốn. Mà rơi vào kịch độc Vân Hải sau, kia trói buộc hắn kết giới liền biến mất, hắn khôi phục tự do, nhưng lại vẫn không có biện pháp chạy trốn. Biển mây chi độc thực sự quá mãnh liệt, mới vừa tiếp xúc trong nháy mắt, Sở Phong liền bị tê dại, khó mà hình dung đau đớn, răng đầy Sở Phong toàn thân các nơi. Sở Phong không phải lần đầu tiên cảm thụ được khí tức tử vong, nhưng là lại là lần đầu tiên cảm thụ được như vậy khí tức tử vong nồng nặc. Một khắc kia, Sở Phong thực sự cảm thấy là chắc chắn phải chết. Nhưng mà, liền tại Sở Phong gần như lúc tuyệt vọng, Sở Phong cảm giác được trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu sôi trào, tại huyết dịch sôi trào lúc cái loại này khí tức tử vong lại bắt đầu tiêu tán. Nhưng là Sở Phong quá mệt mỏi, đã không có chống lại khí lực, rất nhanh liền lâm vào hôn mê. Đường Sở Phong lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện bản thân nằm ở một cái cứng rắn giường cây trên, mà ở trước mặt của hắn, có một trương mặt to, một cái phi thường mặt xấu xí. Ta lao, Sở Phong bị sợ một kích linh, đuổi vội vàng lui về phía sau một cái, lúc này mới phát hiện tấm kia mặt to, đúng là một đứa bé. Đây là một đứa bé trai, vóc dáng không cao, lớn lên càng là xấu xí không gì sánh được, này phải hình dung như thế nào đây? Cho dù hủy dung, có lẽ đều có thể so hắn hủy đẹp mắt. Lúc này, cái này tiểu nam hài, chính thử đại nha đối với Sở Phong cười, rất là cao hứng nói. Oa ha ha, ngươi lại có thể tỉnh, thật là lợi hại a, ngươi là người thứ nhất có thể xuyên qua độc vụ trận cũng. Ngươi là vũ chi thánh thổ người đi, vũ chi thánh thổ có được hay không chơi a, nơi đó mỹ nữ nhiều hay không? Được rồi, ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao, ta thật là nhớ đi vũ chi thánh thổ nhìn một chút a, nghe bọn hắn nói, vũ chi thánh thổ cực kỳ tốt chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tiểu nam hài, nếu nói là xấu, tối xấu địa phương nhất định là cái miệng của hắn, kia miệng rộng lớn lên, liền cùng hai cái lạp xưởng treo ngoài miệng một dạng, đồng thời một ngụm răng, đông đảo nghiêng lệch, hoặc là chính là kỳ tiểu không gì sánh được, hoặc là chính là cực kỳ lớn, dường như xấu xí nhất răng, đều dài hơn tại trong miệng của hắn. Một đứa bé trai, có thể dài thành cái bộ dáng này cũng thật không dễ dàng, nhưng là thật đúng là đừng nói, hắn này miệng tuy rằng xấu, nhưng là thật đúng là không trắng trường, đây cũng quá có thể nói, từ lúc hắn này vừa mở miệng, quả thực chính là không dừng được. Độc vụ trận, vũ chi thánh thổ, nhưng mà tiểu nam hài theo lời một ít lời, nhưng là đưa tới Sở Phong chú ý, sau đó, Sở Phong liền vận dụng thiên nhãn, hướng ra phía ngoài quan sát thiên nhãn phía dưới, cái này cũ nát mộc phòng, nhất thời tiêu thất, hiện lên ở Sở Phong trong tầm mắt chính là thế giới bên ngoài. Sở Phong phát hiện, đây là một cái thôn trang, có thể nói là một cái so với phá thôn trang, này thôn trang thế nhưng không nhỏ, chung quanh đều có người. Đồng thời mỗi người đều có tu vi nhất định, tuy rằng tu vi không cao lắm, nhưng cũng không yếu, mượn trước mắt cái này tiểu nam hài tê nói, hắn tu vi lại cũng là huyền vũ cảnh. 10 tuổi tiểu nam hài, lại có huy ền vũ cảnh tu vi, này nếu là phóng tại Cửu Châu Đại Lục, đây tuyệt đối là không dám tưởng tượng sự tình. Mà Sở Phong hướng về phía trước quan sát, trong lòng nhất thời cả kinh, nơi này không có Lam Thiên, không có Bạch Vân, càng là không có Thái Dương, trên đường chân trời là một mảnh tản ra quang mang sương mù, mà kia sương mù. Kia chính là kịch độc Vân Hải. Thời khắc này Sở Phong, lại kịch độc Vân Hải phía dưới, đồng thời nơi này còn có người sinh hoạt, đồng thời xem ra, số lượng còn không thiếu. Cách chương,